Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, Hoa Di chi biện. Vân Tái cho học đường bố trí làm việc. Hy Thúc bọn hắn rất xem trọng, muốn cầu mỗi cái học trò tiến hành xâm nhập suy nghĩ. Tiếp đó viết ít nhất không thua kém 800 chữ suy nghĩ kết luận. Bọn nhỏ lập tức không ngừng kêu khổ. Thế nhưng bên trong cũng có thật tại cẩn thận suy nghĩ người. Những hài tử này biểu hiện rất thông minh. Căn cứ gần nhất từ các đại nhân trong miệng chỗ nghe được một ít sự tình. Phân tích ra lần này thảo luận trọng điểm. Giang Nam mạnh mùa hạ. Từ măng trúc như biên. Thận khí là lấu các. Còn ếch âm thanh làm quản huyền. Dáng chiều hóa thành vảy cá bộ dáng. Một mảnh sát bên một mảnh mà thưa dày giao nhau. Cái kia chói mắt ánh sáng màu đỏ. Từ rơi vào tây thiên mặt trời trên thân phát ra. Đây chính là cổ đại chữ đan liền nhất tầng ý nghĩ. Cái này xích hà nhuộm đỏ núi. Chiếu đỏ lên biển. Đốt đỏ lên thiên địa. Thế gian như hỏa lò một dạng sôi trào lên. Lại như là dệt vải da đỏ màu sắc tơ lụa. Nghiêng về đi xuống. Trải ra ngàn dặm xa. Khoác tại xa lớn mà mở rộng hồng châu chư dã. Mọi người bả vai. Giống như có hy vọng hỏa diễm cháy hừng hực. Chỉ có khi tuế nguyệt bước chân đi tới thời khắc này. Cái này thượng cổ vĩ đại chi phong. Mới mênh mông thổi lên cái kia đầy trời bụi đất. Cổ lão tiếng kèn nương theo lấy hỏa diễm cùng khói bếp cùng lúc xuất hiện. Trong sơn dã, đêm tối hàng lâm, những cái kia cường đại các dị thú là phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nhưng những này thanh âm liền rất nhanh tiêu thất. Các dị thú khoảng cách nhân tộc hoạt động khu vực càng ngày càng xa. Cái niên đại này, không có cái gì nhân tộc đè ép động vật không gian sinh tồn thuyết pháp. Mà vừa vặn là bởi vì những cái kia hoang dại dị thú không còn dám tới gần nhân tộc căn cứ. Lúc này mới nói rõ, nhân tộc rốt cục tại dị thú ngang ngược mảnh này thế gian. Mạnh lên, chỉ có cường giả, mới có thể để cho những cường giả khác kiêng kỵ, mà để cho kẻ yếu kính sợ. Rất nhiều bọn nhỏ đều chưa từng thấy qua hơn 10 năm trước mảnh này đất đai. Khi đó, dê bò không thấy, dị thú thành đàn, mọi người ăn lông ở lỗ, ăn mặc da thú cầm búa đá. Tại cái này mênh mông quần sơn trong canh tác săn bắn. Cùng thiên địa đấu tranh, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mà bây giờ, giáng chiều đến, nhưng như cũ là mọi người sinh động thời điểm. Lấy nước phát ra điện lực, mặc dù không thể bao trùm toàn bộ đất đai, thế nhưng mọi người cũng đã có rồi ngọn nến cùng ngọn đèn. Ban đêm thời điểm, không khí trong lành, không còn ban ngày ồn ào, mọi người cũng so với đi qua nhiều rất nhiều giải trí hoạt động. Đang làm việc lúc rảnh rỗi, có thể làm rất nhiều mình thích làm sự tình. Vân Húc mang theo một ít tiểu đồng bọn, một đám người chuyển ra ghế đầu cùng cái bàn nhỏ. Trước cửa nhà trạng vạng tối ngồi xuống, một bên ăn cơm chiều một bên thảo luận lần này làm việc. Đương nhiên rồi, đám tiểu đồng bạn cũng có muốn trộm lưới. Bọn hắn nói thẳng, các loại đến Vân Húc viết xong sau đó, bọn hắn liền tiến hành tính nghệ thuật phục chế dán, bảo đảm tại dán quá trình bên trong tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Để cho Hy Thúc nhìn không ra, người xem, thời gian còn sớm. Cái này làm việc là 3 ngày sau đó mới giao. Vội vã như vậy làm cái gì? Không bằng đi chơi đùa nghịch một cái. A Bôn, người nói như vậy, bị thôn của ngươi bên trong người thấy được lại muốn đánh ngươi. Mỗi lần ngươi cũng tại giao làm việc một ngày trước buổi tối liều mạng đuổi làm việc. Hơn nữa còn dù sao là xé toang mấy tấm chỗ trống. Hy Thúc vốn là rất tức giận. Người còn nói những cái kia làm việc giấy đều bị đi ngang qua cao tử ăn rồi. Nhưng cao tử căn bản không đi thôn các ngươi a, người nói đúng a. Cho nên ta hôm nay tới các ngươi Dương thôn. Nhiều thôn vị kia, gọi là A Bôn tiểu đồng bọn. Chân thành tha thiết mà thành thật nói như thế. Có đám tiểu đồng bạn kinh hô lên. Tốt ra hòa, cao tử gọi thẳng người trong nghề. Đợt này là cưỡng ép cõng hắc oa. A Bôn lại bắt đầu nói chuyện bất quá đầu óc. Không cần tán dương ta ý tưởng. Ta ngẫu nhiên cũng biết rất thông minh. Mà lại ta cho tới bây giờ đều không hoảng hốt. Ta nói cho các ngươi. đến trước khi chết trước mắt còn không làm bài tập người. Tương lai khẳng định có thể thành tựu việc lớn, bởi vì chúng ta tâm linh yên tĩnh giống như một khối đá. Ta nghe những cái kia luyện khí sĩ nói, qua, có được đại tu hành tiền đề, chính là có một khỏa không là ngoại vật, làm việc, mê hoặc, lại không động như núi rừng ý như nước tâm linh. Nhưng mà vô luận A Bôn thế nào rào biện, Vân Húc người cuối cùng đánh nhịp, đám tiểu đồng bạn vẫn là phải ngoan ngoãn tham dự thảo luận. Liền liền A Bôn cái này to con cũng có chút sợ hãi Vân Húc. Không chỉ là bởi vì Vân Húc tại tiểu đồng bọn bên trong, thuộc về lực trí song A, dưới đáy lòng, rất nhiều người đều biết rõ Vân Húc lai lịch thần kỳ. Mặc dù không có phụ thân, thế nhưng cảm sinh loại này sự tình, ở niên đại này chính là trời sinh thần thánh, đại danh từ. Không có cha một chút vấn đề không có, giống như là A Bôn còn rất hâm mộ. Có đôi khi còn muốn lấy nếu là mẹ của hắn năm đó cũng tùy tiện kiểm tra cái gì đồ vật. Mà không phải tìm tòi lấy lão cha đem chính mình sinh ra tới liền tốt. Chính mình liền sẽ không như thế đần. Nên như thế, A Bôn đã từng lẩm bẩm qua cái này sự tình. Nhưng không cẩn thận bị cha hắn nghe được. Vì vậy kém chút liền bị cha hắn dép lê đánh chết. Nháo thì nháo, đừng nắm A Húc nói đùa. Vân Húc nghiêm túc ngăn lại còn tại nói giỡn tiểu đồng bọn. Mọi người rất mau tiến vào chính đề. Vân Húc lên cái đầu, bày tỏ hồng miêu chi biện. Này chủng loại hình so sánh, kỳ thực có lẽ là trước đó liền có rồi. Các người biết không, lần này làm việc, kỳ thực cũng không phải là đại thủ lĩnh sáng tạo đề mục. Mà là tại trước đây thật lâu liền có rồi nha. Nhìn xem đám tiểu đồng bạn bị thoáng điều động tâm, tình. Vân Húc theo sát lấy bắt đầu giảng dài. Các người biết rõ, hoa cùng hạ, chỉ là cái gì không? Có tiểu đồng bọn đáp lại, bày tỏ bọn họ cũng đều biết. Hoa hạ, chỉ chính là Trung Nguyên Liên Minh. Trung Nguyên Liên Minh tự xưng hoa hạ bộ, mà tới đối đầu ứng nhưng là Đông Di bộ. Tại đi qua thời điểm, hoa hạ, Đông Di, Tam Miêu, Bách Việt, đây là khi đó cường đại nhất bốn cái liên minh tập đoàn. Nhưng trong đó Bách Việt tổ chức cơ cấu quá rời rạc. Cho nên trên thực tế mạnh nhất cũng cực kỳ có lực ngưng tụ. Cũng chỉ có trước ba cái. Đúng vậy a, thế nhưng hoa đến từ hoàng đế. Hạ đến từ viêm đế. Không đúng, ta nghe nói là hạ đến từ hoàng đế. Mà hoa là viêm đế. Chấm ngoặc kép, có tiểu đồng bọn nhìn Vân Húc. Lại bổ sung, một loại thuyết pháp mà thôi. Vân Húc nói. Vậy sẽ phải lại hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu. Hoàng đế tự xưng cơ. Viêm đế tự xưng gừng. Từ tuế nguyệt thời đại hướng lên ngược dòng tìm hiểu. Hai mạch 14 viêm đế. Tổ tiên bọn họ tại Phục Hy thị thời đại đã là lớn bộ lạc. Ở trong nổi danh nhất quân chủ chính là Đại Đình thị. Mà hoàng đế, tổ tiên là Hoa Tư thị. Vân Húc nói cho đám tiểu đồng bạn. Hoàng đế đã từng mộng du Hoa Tư thị chi quốc. Mà Hoa Tư thị là thượng cổ niên đại, là Phục Hy nữ oa bộ tộc còn phải lại hướng về phía trước thời đại. Tại Toại Nhân thị uy truyền thiên hạ thời điểm, Hoa Tư thị dẫm đạp một cái to lớn dấu chân mà sinh hạ Phục Hy. Phục Hy tại mẫu hệ xã hội thời đại, trở thành cái thứ nhất nam tính bộ tộc thủ lĩnh. Phục Hy cùng nữ oa bộ tộc truyền đến Thái Hạo. Thời điểm, Thái Hạo cưới Thiếu Điển thị cô nương xem như thê tử. Vì vậy Thiếu Điển thị trở thành đế tộc, theo tuế nguyệt chuyển giới, Thiếu Điển thị địa bàn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Thiếu Điển thị một đời nào đó quân vương, cưới có kiểu thị nữ tử. Cái này nữ tử sinh ra một cái trẻ tuổi nam hài. Mà đứa bé này sau A Lý từ Thiếu Điển thị trong tranh đấu rời đi. Tự lập một cái bộ tộc, cái này bộ tộc chính là có Hùng thị, Hoàng đế Chi Hoa, đến tại Hoa Tư Chi Hoa. Hoa chữ người, Mỹ hảo chi hoa, ánh sáng vinh hoa, mà viêm đế chi hạ, hạ gốc dễ chữ nghĩa gốc, là hùng vũ Trung Quốc người. Cổ Trung Nguyên, vị chi Trung Quốc, giáp cốt văn Trung hạ chữ rất kỳ quái. Tại phổ biến giản đơn giáp cốt chữ bên trong, nó lại hết sức phức tạp. Kiểu chữ hình dạng, là một cái hoàn chỉnh người bộ dáng. Cái này, người, đầu, phát, con mắt, thân hình, hai tay. Cánh tay, đi đứng, đầy đủ mọi thứ, mà hai tay mở rộng, hiện ra một loại mạnh mẽ mà mạnh mẽ uy hiếp điệu bộ. Mà nó dẫn thân chi ý, là Long Trọng, Viêm Đế bộ tộc, triều đại ở tại Trung Nguyên địa khu, thống trị phiến đại địa này 800 năm. Hạ chữ chỉ chính là Trung Nguyên địa khu mọi người, thượng cổ thời đại bộ tộc, tại 800 năm trước, xưng hô cái kia mảnh đất khu vực mọi người là Trung Quốc người, gọi tắt là Hạ Nhân. Mà hoàng đế nhập chủ Trung Nguyên sau đó, Hoa Hạ xưng hô đến đây bị kế thừa xuống tới. Đến rồi cái này thời đại, chính thức tiên cáo tam hoàng niên đại kết thúc, tiến nhập người đời sau, chỗ gọi là ngũ đế chi quân thống trị tuế nguyệt. Hoa Hạ, mà đông phương đại địa mọi người, sớm nhất e ngại Viêm Đế bộ lạc, mà thành lập một cái cự đại bộ tộc tập hợp thể. Đây chính là Đông Di. Sau này Hoa cùng Hạ hợp nhất, Sivu thất bại, Hoa Hạ xuất hiện, để cho Đông Di dân chúng càng thêm sợ hãi. Hồng Miêu chi biện, kỳ thực cùng mấy trăm năm trước Hoa Di tranh đoạt, không có khác nhau, Vân Húc nói toạc ra trọng điểm. Vì vậy, Thiếu Hạo rốt cục ngồi vững vàng Đông Di quân chủ vị trí. Đông Di người cam nguyện bị Hoa Hạ chỗ thống trị, đến rồi Chuyên Húc thời sau đó. Khang Hồi làm loạn, Đông Di phản loạn, Chuyên Húc đánh bại Đông Di, lại cùng Khang Hồi tại Bất Chu Sơn tiến hành đại chiến. Một trận chiến này thiên trụ nghiêng gãy, đại hà chi thủy đại dương mênh mông bốn hết, trời nghiêng tại tây bắc mà địa bất mãn đông nam. Mà hôm nay, Hồng Châu đánh bại Tam Miêu, loại tình cảnh này, giống hay không là năm đó Trác Lộc đại chiến phục khắc đâu. Tam Miêu người chiến bại, cho nên chỉ có thể thừa nhận chúng ta thống trị, mà năm đó Hoa Di chi luận, Hoa Hạ thất bại, không có đồng hóa Đông Di. Có thể dùng hôm nay Đông Di vẫn như cũ là to lớn thế lực. Cho dù có Cao Đào đại nhân, Trọng Hoa đại nhân dạng này Đông Di người tiến nhập Trung Nguyên, Đông Di người đối Trung Nguyên vẫn như cũ có lòng đề phòng. Cho nên, ta tổng kết ra một đầu muốn chút, xin các vị nhớ kỹ. Vân Húc nói đến đây, tiểu đồng bọn ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Kể chuyện xưa mặc dù tốt nghe, thế nhưng chờ lấy đại lão bố thí đáp án mới là lần này thảo luận trọng điểm. Vân Húc nhìn thấy đám tiểu đồng bạn từng cái từ xương đập nát cỏ biến long tinh hổ mãnh hình dạng. Lập tức thở dài, các ngươi không hảo hảo học tập, nói đi làm sao trị lý bang quốc. Ngươi lẽ ra, chúng ta nghe theo không được sao? Vậy không được, đó chính là gia thiên hạ. Chúng ta là phản đối gia thiên hạ. Vân Húc tùy tiện nói vài câu. Tiếp đó bắt đầu tổng kết, đi qua niên đại, cùng với trước mắt thời đại, toàn bộ thiên hạ phần lớn người, đều là có hương thổ tính, khu vực tính, vu giáo tính chất hiệu chung. Bọn hắn không có quốc gia quan niệm, giống như là người Hoa xưng tất cả không phải người Hoa là ngoại nhân, mà lấy Đông Di theo lệ. Đông Di người xưng Hoa Hạ người là Trung Nguyên người, xưng phương Nam người là Man nhân, xưng Bách Việt chi dân là Dã nhân. Đông Di tự cao tự đại, cho là mình trí tuệ chỉ ở Trung Nguyên phía dưới. Cái gọi là Di người, chính là Mỹ xưng, là mở cung thiện xạ người, xưng hào. Nhưng Đông Di tại đi qua, một khi không có Hoa Hạ bộ lạc áp lực, như thế bọn hắn mỗi loại bộ lạc, liền thường xuyên là thống trị địa vị mà tranh đấu lẫn nhau. Vì vậy Đông Di nội bộ, mới có cửu Di phân chia. Loại hiện tượng này không chỉ tồn tại ở Đông Di, Trung Nguyên cũng có tứ đế tứ nhạc, 20 đại bộ phận, phương Nam lại có 10 man nói đến, mà Bách Việt từ danh tự bên trên liền có thể rõ ràng. Bọn hắn thậm chí liền địa vực tán đồng đều không hoàn toàn có đủ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm, tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.